Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1080, cùng Hỏa Thánh mập mờ. Giờ khắc này, tất cả mọi người vì thế mà chấn động, tiên thiên ma khí lô tại ngoại điện sừng sững không biết nhiều ít tuế nguyệt. Cho tới bây giờ đều chưa từng di động địa phương, hôm nay vậy mà liền đột nhiên như vậy phi thiên mà đến. Đây quả thực quá quỷ dị, đồng thời. Cái này lò bên trong truyền xuất ra thanh âm. Là ai? Ai dám tổn thương nàng? Cái này nàng, dĩ nhiên là chỉ Đại Hỏa Nhi. Người nào hội như thế ngang ngược ngôn ngữ? Tất cả nói là chậm chạp. Nhưng bất quá tại vạn phần chi trong nháy mắt. Cái này ngàn trượng độ cao tiên thiên ma khí lô trực tiếp đánh phía cái kia không tượng cao trăm. Trượng cự trưởng. Người nào? Muốn chết? Không tượng nhìn thấy cảnh này. Tức giận một câu. Bàn tay khổng lồ kia hung hăng hướng phía lò vỗ một cái. Đồng thời, bàn tay khổng lồ kia về sau long tượng hư ảnh, đều là cùng nhau gào thét. Oanh, tại mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, tiên thiên ma khí lô bên trên vô biên ma diễm đốt cháy mà. Bàn tay khổng lồ kia chi trong nháy mắt truyền ra xương vỡ vụn thanh âm. Đồng thời sau đó cái kia long tượng hư ảnh tại vô biên ma diễm phía dưới trong nháy mắt sụp đổ tiêu. Tán, tay ta, không tượng một tiếng hét thảm, lúc này thu tay lại, cái kia cao trăm trượng cự trưởng, cũng là lập tức biến thành bình thường lớn tiểu, chỉ thấy giờ phút này bàn tay một mảnh khét lẹt, trong đó mơ hồ có thể thấy được tùm bạch cốt. Một kích này, chẳng những đem không tượng bàn tay xương cốt toàn bộ chấn vỡ, đồng thời cái kia ma diễm còn đem cái này tay đốt sốt ruột, không thể bảo là không được ngang ngược. Cổ ma điện bên này tất cả mọi người là kinh ngạc đến ngây người. Cái kia trong mắt trong nháy mắt dâng lên vô cùng vẻ ngưỡng mộ. Trước đó cổ ma điện khắp nơi bị áp chế. Vừa rồi không tượng một kích cũng là muốn đem hỏa thánh trọng thương. Mà người này mang theo tiên thiên ma khí lô đến đây. Trực tiếp trọng thương đối thủ. Trong chớp nhoáng này để cổ ma điện tất cả mọi người cảm giác huyết dịch của mình giống như bốc. Cháy lên. Cung nghênh tông môn lão tổ, cung nghênh lão tổ uy vũ, ngoặc kép chấm chấm, không biết là cái nào cổ ma điện võ giả. Đầu tiên là giống to một tiếng, lập tức, những võ giả khác, nhao nhao mở miệng, đám người cùng nhau hướng phía tiên thiên ma khí lô bái đi. Theo bọn hắn nghĩ, cũng chỉ có tông môn ẩn tu lão tổ, mới có thể điều động tiên thiên ma khí lô. Mới có thể dễ dàng như vậy đem nửa bước thiên dương không tượng trọng thương. Lần này, thiên Phật tự bên này tất cả mọi người là chấn động trong lòng. Bọn hắn cũng là vô ý thức cho rằng, cổ ma điện ẩn tu lão tổ đi ra. Nếu không có như thế, có thể nào dễ dàng như thế trọng thương không tượng. Không tượng sắc mặt khó coi, nhưng biết đối phương lợi hại, đã trải qua không được dám tiếp tục ra tay. Lập tức nhìn hướng tiên thiên ma khí lô cắn răng mở miệng. A-di-đà-phật, lấy tiền bối tu vi. Đến khi phụ tiểu tăng, như vậy lấy trưởng lấn ấu. Không sợ vì thiên hạ người chê cười sao? Giờ khắc này, tất cả mọi người ánh mắt, đều tập trung ở tiên thiên ma khí lô bên trên. Đại Hỏa Nhi cũng là ánh mắt rơi vào hắn bên trên. Nàng đang nghĩ, rốt cuộc là vị nào lão tổ tông đột nhiên đuổi tới ra tay. Cũng tại lúc này, cái kia ma diễm thiêu đốt tiên thiên ma khí lô bên trên. Quang mang chớp nhấp nháy, tiếp lấy một bóng người, từ trong đó đi ra, thấy rõ cái này lộ ra xuất thân ảnh. Tất cả mọi người là kinh ngạc, đặc biệt là thiên Phật tự võ giả. Người này, cũng tuổi còn rất trẻ đi. Không tượng ánh mắt ở đối phương thân bên trên quét qua. Phát hiện đúng là nhìn không ra đối phương tu vi. Chính là mở miệng, vị tiền bối này, không biết tôn tính đại danh, cũng làm cho vãn bối thua đến minh bạch. Phong nghịch, cổ phong bình thản một câu. Phong nghịch, thiên Phật tự bên này tất cả mọi người là hơi kinh ngạc. Cái này nghe có vẻ giống như có chút quen thuộc. Đợi một chút, không tượng biến sắc, lại ánh mắt cẩn thận đảo qua đối phương. Trong mắt tràn đầy vẻ cổ quái. Cũng tại lúc này. Chỉ nơi xa chính là một bóng người cực tốc mà tới. Người đến, không là người khác, chính là Tề Lão. Tề Lão nhìn về phía tiên thiên ma khí lô. nhìn về phía Cổ Phong mở miệng. Ngươi cái này tiểu tử, quá làm ẩu, sự tình ra khẩn cấp, còn mời Tề lão thứ lỗi. Cổ Phong nghe xong, cười nhạt một câu, vừa rồi hắn đột nhiên cảm giác được Nhu Nhi khí tức. Cái loại cảm giác này, để hắn biết Nhu Nhi gặp nguy hiểm, hắn nghĩ cực tốc đến đây. Không nghĩ tới hắn suy nghĩ vừa mới động, tiên thiên ma khí lô vậy mà trực tiếp động. Tiếp theo tại Cổ Phong dưới thao túng, bay thẳng tới. Tề lão ánh mắt quét qua thiên Phật tự đám người, nhìn lấy không tượng cái kia đốt cháy khét bàn tay. Lúc này cười nói, ha ha, Phong nghịch, việc này coi như chưa từng xảy ra. Người cũng thực sự là lợi hại. Cái này đã lâu tuế nguyệt đến nay, trừ năm đó ta Cổ Ma Điện một vị tiền bối bên ngoài, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể thôi động tiên thiên ma khí lô. Không nghĩ tới ngươi vậy mà có thể thôi động hắn. Có lẽ là ta ở trong đó thời gian tu hành so sánh lâu duyên cớ đi. Cổ Phong nhàn nhạt một câu. Tại Cổ Phong trước đó, có thể từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể tại tiên thiên ma khí lô bên trong một hơi tu hành 3 năm. Tại Cổ Phong phỏng đoán, chính là bởi vì bản thân 3 năm tu hành, để tự thân chi ma cùng tiên thiên ma khí lô dung hợp, như thế mới có thể đem thôi động. Phong nghịch, Phong lão đại, Phong thiếu, ngoặc kép chấm chấm, Cổ Ma Điện bên này triệt để sôi trào. Tất cả mọi người nhìn lấy Cổ Phong trong mắt tràn đầy vẻ khó tin. Nếu như nói, là một cái lão bối võ giả, đánh bại không tượng, đại gia hội cảm giác hả giận, nhưng bất quá cảm giác như thế thoải mái. Nhưng bây giờ, cái này Phong nghịch thế nhưng là thế hệ tuổi trẻ võ giả a. Hắn nhưng là vừa mới tại Cổ Ma Điện tu hành 4 năm mà thôi. Hắn nhưng là vẻn vẹn 20 tuổi a. Bây giờ, tông môn một người 20 tuổi thiên kiêu, đem thiên Phật tự La Hán đường đường chủ không tượng đánh bại. Đây hết thảy, làm cho không người nào có thể tưởng tượng. Phong nghịch, Tô Tuấn ánh mắt biến hóa. Hắn vốn cho rằng mình đã đối với Phong nghịch hiểu đủ nhiều. Hắn vốn cho rằng Phong nghịch vĩnh viễn đều khó có khả năng đạt tới bản thân độ cao. Mà bây giờ, tự mình nghĩ cứu không dám cứu âu yếm nữ tử, lại bị đối phương cứu. Cứ như vậy cứu, hắn trong lòng dâng lên một cảm giác vô lực. Gia hỏa này, quả nhiên là một yêu nghiệt. Tử Viêm tại thầm nghĩ trong lòng. Hắn nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới. Cổ Phong tại tông môn, vẻn vẹn tu hành 4 năm, liền có thể đạt tới như thế độ cao. Đáng chết, lại là hắn, thế nào lại là hắn? Hắn là như thế nào làm đến? Mạc Nhiễm trong mắt tràn đầy vẻ oán độc. Hắn không cam tâm bản thân dù sao cũng là bị Phong nghịch vượt trên một đầu. Hôm nay mình bị đánh cho tàn phế, mà Phong nghịch lại thành chúa cứu thế. Cũng tại lúc này, Tề lão đột nhiên kinh ngạc mở miệng. Phong nghịch, ngươi đem cửu chuyển ma khí công tu luyện tới tầng thứ 4. Cổ Phong mỉm cười, gật gật đầu. Phong thiếu, đang bay. Giờ phút này, Tung Thiên Vân trước hết nhất kinh thanh mở miệng. Tất cả mọi người giờ phút này mới chú ý tới. Cổ Phong vậy mà tại bên trên bầu trời trôi nổi, ngự không phi hành. Cái này có thể chỉ có Tứ Nguyệt Ma Tướng mới có thể làm đến a. Mà Phong nghịch đến ngoại điện tu hành mới vẻn vẹn 3 năm mà thôi. Vậy mà liền đạt tới Tứ Nguyệt Ma Tướng độ cao. Cái này sao có thể? Trong mắt mọi người đều tràn đầy vẻ không thể tin. Tiếp theo, tại vạn chúng chúc con mắt phía dưới, Cổ Phong chân đạp hư không từng bước mà đi. Cuối cùng đi vào Đại Hỏa Nhi trước mặt, trong mắt tràn đầy nhu sắc. Không có sao chứ? Đại gia gần như chấn kinh trong mắt. Đại Hỏa Nhi là ai? Thế nhưng là tông môn thất thánh một trong đệ tứ bộ cường giả a, tại tông môn cũng là thuộc về lão tổ cấp nhân vật, so với Phong nghịch cao hơn 2 cái bối phận. Phong nghịch vậy mà như thế ánh mắt, lấy như vậy mập mờ lời nói đối với nói chuyện, đây quả thực cầu nguyệt phiếu kim đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương, đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn Converter, WTF Hex, hết chương.